Thiên thần không phải là anh. Chương 9, âm mưu và toan tính 2. Góc truyện audio.com. Hiện giờ sân thể dục gần như không phải là đang trong giờ học nữa. Không hiểu sao mỗi khi xuất hiện hai tâm điểm ngàn vàng lại khiến học sinh Brian, nữ 85, nam 15, theo xu hướng idol trong mắt họ hướng về hắn cả uy phong đầy ngưỡng mộ không ít kèm theo những phiên luận bàn tán khá náo nhiệt. Không phải hai cậu ấy đang ở phòng hội trưởng sao? Ngạc nhiên thiệt đó, bữa nay kỳ nam sao lại hứng thú muốn tham gia tiết học thể dục đầu năm? Thôi đi, miễn sao ngắm hai cậu ấy chơi thể thao nhìn cuống hút chết đi được. Đúng rồi đó, nhớ trận bóng rổ năm đó ghê. Anh ấy đẹp trai quá đi, nhưng soái ca lạnh lùng. TT, anh uy phong của bọn này cũng có kém gì đâu nha, nôi chung cả hai anh bé Soan hi hi hi. Nó nhìn thấy hắn, sự hụt hẫn trong lòng ban nãy không còn nữa. Cảm giác như thích một ai chỉ mong nhìn thấy người đó mỗi ngày. Các em ổn định lại trật tự. Lớp trưởng tập hợp lớp cho thầy. Đám con gái trong lớp nó và cả lớp hắn đồng thanh. Thầy ơi, tụi em còn muốn tập thêm. Thầy thể dục thể dài. Hai học sinh thời nay ỉ nhà có dầu được nước leo lên đầu giáo viên. Châm ngôn học sinh chỉ có tại trường quý tộc Brian, thầy cô nói kệ thầy cô, học sinh nghe lời hay không kệ học sinh, omega, omega, omega, nhưng được cái tỷ lệ học giỏi luôn đứng đầu, không phải lúc nào cũng được sử dụng quyền lợi đó ít hết. Vì thời điểm và hoàn cảnh thôi vi đi, như tiết thể dục này o, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không thấy đồng phục trong tủ sao? Nó gật đầu, gương mặt hoảng hốt, sao kỳ dậy, lúc bà bỏ đồ vào tủ tôi còn thấy mà. Nhỏ mở tủ nó ra trong tủ trống trơn chợt đưa mắt nhìn sang cách cửa thấy nét chữ màu đen viết bằng bút lông khá ngắn gọn. Start, thấy sắc mặt Thúy Kiều thay đổi. Nó nhìn theo ánh mắt nhỏ thấy chữ Start, nhỏ nắm tay nó kéo đi. Bà đi theo tôi, vào lớp. Nhỏ không ngần ngại kéo tay nó đến bàn mấy nhỏ hồi sáng. Mấy bà cố tình làm chuyện đó đúng không? Thấy vẻ mặt tức giận của nhỏ, mấy nhỏ đó tỏ ra khinh. Chuyện đó là chuyện gì? Bộ đồng phục của An Nhiên không thấy trong tủ. Lan Anh đứng đầu trong đó, cực kỳ chảnh chẹo ỉ vào ba mẹ lên giọng mỉa mai. Chuyện đó thì có liên quan gì đến bọn này? Nếu có thì không chỉ một mình nó đâu, còn cả con nhỏ bạn thân của nó nữa. Ba chữ nhỏ bạn thân Lan Anh cố tình nhấn mạnh, không ngờ mấy hạng tiểu thư như mấy bà lại làm ra mấy trò rẻ tiền. Mày, một bạn nữ học cùng lớp tóc ngắn gương mặt khá xinh đến chỗ nó. Bạn bị mất đồng phục, nó gật đầu, tôi vừa thấy đồng phục của bạn trong nhà vệ sinh nữ. Cả lớp cười ầm lên. Đặc biệt nhóm của Lan Anh tuy mấy nhỏ đó tức giận nhưng cũng hạ quả vài phần. Thấy nó chạy ra khỏi lớp, nhỏ dù rất tức giận mấy nhỏ đáng ghét đó nhưng cũng nguôi giận chạy theo nhỏ. Nhà vệ sinh nữ, bộ đồng phục nó coi là xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mình được mặc lại bị người ta đổ nước bẩn lên áo và cả váy đều bị ướt nhèm nhẹp. Trong bồn rửa tay, nhìn thấy nó giặt bộ đồng phục dơ bẩn ấy. Học sinh nữ trong nhà VS lại tỏ vẻ khinh khen. Một số người khác làm ra ngoài mặt, nó không sợ bị mọi người bên trong nhìn thấy cười khinh hay chế nhạo mình dáng người nhỏ nhắn ấy đang cố gắng giặt sạch bộ đồng phục dính đầy vết. Bẩn, đối với họ bộ đồng phục không đáng một xu nhưng nó lại khác. Thúy Kiều đi vào nhà vệ sinh thấy nó giặt đồng phục. Tôi giúp bà, cảm ơn. Tôi với bà không phải là người ngoài không cần khách sao, còn chuyện xảy ra hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho họ đâu. Bà thật tốt với tôi, ngốc vừa thôi, kiếp trước tôi nợ bà nên kiếp này phải làm chi kỷ với bà suốt đời nè. Hai đứa tụi nó nhìn nhau cười, can, tin Brian, vì đồng phục còn ướt nên nó vẫn bận đồ thể dục. Những lời chê cười sau lưng, nó cũng không quan tâm. Bà xem miệng của họ không khác gì mấy con vẹt, nghĩ xem nếu mấy nhỏ đó thành vẹt nhiều màu sao ta chắc sẽ là model của năm luôn. Uy Phong từ đâu bước đến kéo ghế vào chỗ bàn nó. Anh ngồi với tụi em được không? Cả hai đứa lên tiếng. Dạ được, em không thay đồ sao An Nhiên? Nhỏ biết thế nào nó cũng sẽ không nói cho anh biết vụ đồng phục cả chữ start ở tủ đồ. Nhỏ lên tiếng ngăn ý nó. Trong lúc tụi em học thể dục có người cố tình đem đồng phục vào nhà sinh còn làm rất bẩn nên An Nhiên mới mặc đồ thể dục. Có chuyện đó xảy ra sao không nói với anh? Em, được rồi, cảm ơn em cho anh biết chuyện này, hình như anh chưa xác thật một chuyện. Anh kéo tay nó đứng lên. Từ bây giờ nếu ai mà chạm vào em ấy thì Hàn Uy Phong tôi sẽ không khách khí. Mọi người hiểu rồi chứ? Nghe lời tuyên bố như mệnh lệnh. Học sinh ở căn tin chố mắt kinh ngạc miệng o mắt a, nhiều ánh mắt về phía nó đầy tức tối cả ganh ghét nhưng cũng phải gật đầu. Anh làm dậy mọi người sẽ nghĩ em và Thúy Kiều lợi dụng anh. Suy nghĩ của em thật là giống An Nhiên 12 tuổi. Anh còn giỡn được nữa. Anh Phong làm dậy cũng muốn bảo vệ bà thôi đúng không anh? Thúy Kiều, em bắt đầu hiểu anh nhiều hơn con bé ươn bướng này rồi. Hai người ở đây khen nhau đi. Em lên lớp đây, cái bàn này đợi tôi giới. Bye anh nha, anh gọi nhiều đồ ăn cho hai đứa rồi. Sao một mình anh ăn hết đống này? Uy Phong nói với phục vụ, mang lên phòng hội trưởng giùm em. Tao biết mày sẽ không ăn trưa nên tao đem đồ ăn đãi mày đây. Ăn một mình đi, tao bận, hả miệng ra nào tao thương mày. Hàn Uy Phong, mày cút ra ngoài cho tao. Dầm, tất cả đồ ăn bữa trưa hôm đó bị hắn vứt không thương tiếc. Mọi người thấy Uy Phong có đáng thương không? Uy Phong lên tiếng bảo vệ nó rồi, lần này phải cẩn thận hơn nữa biết chưa? Tụi em rõ rồi, chỉ là con gái của nhân viên tạp vụ rẻ mà của xã hội lại không có thân phận gì. Tưởng đâu hoàn cảnh nhà hơn cái bộ dạng của quê mùa của nó chứ. Nhìn bề ngoài của nó biết trước ra sao rồi. Để xem ngày mai mày còn có những ngày tháng yên ổn tại môi trường này hay không, ha ha ha. Chị của tụi em không chỉ thông minh xuất chúng lại xinh đẹp. Làm cho cẩn thận biết không? Dạ, một cái nhếch môi khinh bỉ khen thưởng cho những kẻ âm mưu hại người. Xin lỗi mọi người, đến bây giờ Sun mới ra chương mới. Thân, đại gia đình nắng đọc truyện vui vẻ nha. Cách chương.